Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 608, ngay trước mặt giết. Ông Kỳ đuổi, không tiếc đại giới to lớn tiêu hao dưới. Tốc độ của hắn kinh người, cấp tốc rút ngắn lấy cùng Thạch Hạo khoảng cách. Nhưng vào lúc này, Thạch Hạo lần nữa cao cao bắn lên. Hai chân tại trên vách núi đá điểm nhanh, lại hướng về đường cũ trở về. Cứ như vậy trong nháy mắt mà thôi, hắn lại vây quanh ông Kỳ hậu phương đi. Trả lại, ông Kỳ lộ ra vẻ khiếp sợ. Thạch Hạo thế mà còn có thể một lần nữa. Đơn giản, không thể tin được. Sau đó, hắn liền biến sắc. Hậu phương là ông Binh Bạch. Ông Nam Tình là tuyệt không có khả năng hướng ông Binh Bạch hạ thủ. Thế nhưng là, Thạch Hạo tiểu tử này sẽ có dạng này cố kỵ sao? Hắn đi mà quay lại, cho nên vừa rồi phá vây căn bản không phải vì đào mệnh, mà là điệu hổ ly sơn a. Ngốt rồi, Binh Bạch, mau trốn. Hắn một bên giống, một bên thì là hướng về Thạch Hạo đuổi theo. Nhưng mà, Thạch Hạo đã triển khai tiểu tinh vũ, đạt đến cực tốc, như thế nào ông Kỳ nhưng so sánh. Hiu hiu hiu, hắn chỉ là mấy cái lên xuống đằng sau, cũng đã đi tới ông Binh Bạch trước người. Oanh, hắn một quyền vung ra. Lúc này, ông Binh Bạch cũng biết đạo gia gia là không thể nào kịp thời thi cứu. Hắn cũng chỉ có hét lớn một tiếng, dốc hết toàn lực tiến hành chống cự. Ông, bốn tòa vương đình hiển hiện, hướng về Thạch Hạo oanh kích mà đi. Hắn chỉ cần cản cái mấy chiêu, ra ra liền có thể đuổi tới. Vậy Thạch Hạo còn muốn ham chiến mà nói, liền chỉ là tự tìm đường chết. Bành, Thạch Hạo một quyền đánh rơi, dễ như trở bàn tay. Tứ vương cũng nghĩ cản, trừ phi hắn là siêu cấp thiên tài, nhưng so sánh bá thể, kiếm thể cấp bậc, nếu không căn bản không có khả năng chống đỡ được. Dưới một quyền đi, ông Binh Bạch đã không thấy tăm hơi, bị sinh sinh đánh nổ thành huyết vũ. Lúc này, ông Kỳ mới khoan thai tới chậm, hắn nhìn thấy đã hóa thành huyết vũ cháu trai, không khỏi toàn thân phát run. Hắn mạch này chưa từng xuất hiện giống như là ông Nam Tình thiên tài như vậy. Có thể ông Binh Bạch kỳ thật cũng không yếu, mặc dù so ông Nam Tình lớn 2 tuổi, hơn nữa còn chỉ là tứ vương. Nhưng đặt ở toàn bộ Nam Mộc Đại Lục đến xem mà nói, tiến cảnh tu vi như thế thực sự không chậm, cũng có thể xưng thiên tài. Cho nên, hắn tại đứa cháu này trên thân chút xuống đại lượng tâm huyết. Lần này mang ra, cũng là muốn để cháu trai đạt được đại tạo hóa, sau này tiền đồ càng thêm quang minh. Không nghĩ tới, bởi vì hắn một ý nghĩ sai lầm, lại thế mà để cháu trai nộp mạng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi sát khí sôi trào. Lão phu nếu không chém ngươi toái thì vạn đoạn, liền uổng xưng là người. Thạch Hạo cười một tiếng, ta muốn thoát khốn, ngươi ngăn được ta. Đây là lời nói thật. Vừa rồi Thạch Hạo đã dùng sự thực đã chứng minh. Ông Kỳ thì là lộ ra biểu lộ, nói, ngươi có thể trốn, nhưng ngươi không cần tiểu tình nhân của ngươi rồi. Hắn dùng con mắt ngắm một chút ông Nam Tình. Cái gì? Ông Nam Tình sững sờ. Nàng không có lo lắng ông Kỳ mang theo ô nhục thuyết pháp, mà là chấn kinh tại ông Kỳ thế mà lấy chính mình uy hiếp Thạch Hạo. Người trong nhà, thế mà cầm nàng đi uy hiếp một ngoại nhân. Cái này nghe tới buồn cười, càng là tràn đầy bi ai. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, sau đó lắc đầu, người quá ngây thơ rồi. Sư tỷ, hắn hướng về ông Nam Tình đưa tay ra. Cái này có ý tứ gì? Là muốn đồng sinh cộng tử sao? Đây chính là cầu hôn sao? Ông Nam Tình gương mặt xinh đẹp có chút đỏ, nhưng vẫn là đưa tay ra, đem Thạch Hạo đại thủ cầm thật chặt. Đi! Thạch Hạo kêu nhỏ một tiếng, bỗng nhiên nhún người nhảy lên, nhưng hắn lập tức phát hiện, ông Nam Tình nặng đến kinh người, muốn đem hắn kéo rơi xuống. Tiểu Tình Vũ hiện tại nhưng không có đem ông Nam Tình bao khỏa ở bên trong. Sư tỷ, ngươi nặng quá a. Thạch Hạo cười nói, ông Nam Tình không khỏi mắt trợn trắng. Nàng chỗ nào nặng, ngoại trừ ngực dáng dấp xác thực đầy đặn một chút, bờ mông cũng so với bình thường nữ nhân ngạo nghễ ưỡn lên rất nhiều. Lại chỗ nào bao dài thịt, mà hai nơi địa phương này nàng cũng hết sức hài lòng. Có thể không có e ngại chút nào, ngươi có biết nói chuyện hay không tới. Nhưng là, nàng còn chưa mở lời, cũng đã bị Thạch Hạo một thanh ôm vào trong ngực. Tiểu Tình Vũ lập tức đưa nàng cũng bao phủ đi vào. Bởi vì không thể đem ông Kỳ giết diệt khẩu, Thạch Hạo chỉ có thể khống chế Tiểu Tình Vũ phạm vi. Bằng không mà nói, hắn chỉ cần hoàn toàn mở ra Tiểu Tình Vũ là được rồi. Bị Thạch Hạo ôm, ông Nam Tình lập tức một trận run chân thân xốp giòn. Cảm giác mình phảng phất hóa thành một vũng nước. Hiu, Thạch Hạo lại là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Thân thể lần nữa khôi phục nhẹ nhàng, mang theo ông Nam Tình tại trên vách núi đá tung bay. Nhanh vô cùng, ông Kỳ mặc dù cũng nhô ra tay, nhưng tại nơi này, công kích của hắn khoảng cách cũng nhận hạn chế. Kinh lực vẻn vẹn chỉ có thể nhô ra khoảng 5 trượng. Liền im bặt mà dừng. Không chỉ là lực lượng, lĩnh vực cũng là như vậy. Cho nên, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thạch Hạo hai người rời đi. Đáng chết, đáng chết. Hắn vội vàng co cẳng đuổi. Có thể lại chỗ nào đuổi được. Rất nhanh khoảng cách của song phương liền càng ngày càng xa. Chạy vội hồi lâu sau, Thạch Hạo mới ngừng lại được, cũng đem ông Nam Tình để xuống. Sư tỷ, sư tỷ, hắn kêu lên. Ông Nam Tình trạng thái hiện tại có chút kỳ quái, gương mặt xinh đẹp hồng hồng, xinh đẹp đến có thể chảy ra nước, có thể hai mắt lại rất ngốc trệ, giống như choáng váng, giống như đây là làm sao sự tình. Ngay cả kêu ba tiếng, ông Nam Tình mới hồi phục tinh thần lại. Nàng mở mịt mắt nhìn Thạch Hạo, sau đó lập tức hồi tưởng đến mới vừa rồi bị Thạch Hạo ôm vào trong ngực tình cảnh. Không khỏi thân thể mềm mại nóng lên, quá cảm thấy khó xử. Thế nhưng, để cho người hoài niệm, nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên hung tợn nói, sự tình vừa rồi, không cho ngươi nói cho bất luận kẻ nào biết. A, Thạch Hạo mở mịt. Hắn cũng không phải ưa thích khoe khoang người, cứu người loại chuyện này, hắn lại nơi nào sẽ khắp nơi tuyên dương đâu. Gặp Thạch Hạo bộ dáng này, ông Nam Tình liền biết kẻ lỗ mãng trên mặt cảm tình này căn bản không có bắt lấy chính mình hơn dỗi. Điểm, nàng không khỏi im lặng, gia hỏa này nói hắn có cái vị hôn thê, hai người lại là tốt như vậy lên. Cái này căn bản là cái tình cảm ngớ ngẩn a. Đi, nàng không tiếp tục đối với việc này xoắn xuýt, nhanh chân mà đi, Thạch Hạo đi theo, gãi gãi đầu, hay là thật không dài, nhưng nếu đối phương không tiếp tục nói, hắn cũng lười hỏi, đúng rồi, ngươi mới vừa rồi là làm sao thoát khỏi quy tắc của nơi này áp chế. Ông Nam Tình đột nhiên nghĩ tới, trước đó chỉ lo xấu hổ vui cùng phụng phịu. Ngược lại là quên Thạch Hạo hành động vĩ đại kinh người kia. Phải biết, chính là đăng thánh vị cường giả đến nơi này cũng chỉ có thể thành thành thật thật. Làm sao Thạch Hạo liền có thể ngoại lệ đâu? Cái này sao? Thạch Hạo nghĩ nghĩ, ta có thể hay không không nói. Ngươi không đem ta là bằng hữu mà nói. Vậy ngươi không nói tốt. Ông Nam Tình rất lạnh nhạt mà nói. Một bộ không phải rất để ý bộ dáng. Thạch Hạo phản ứng cuối cùng không có chậm không hợp thói thường. Hắn thử xuống răng, nói, ta pháp tướng có chút đặc thù. Đây là hắn có thể lộ ra nhiều nhất tin tức. A, không gặp người mọc ra cánh a. Ông Nam Tình hiếu kỳ. Ở chỗ này, chim biển có thể tự do tự tại phi hành. Có thể thấy được trời sinh liền có năng lực cũng không thụ nơi đây quy tắc áp chế. Ta nhưng không có quan tưởng ra loài chim pháp tướng. Thạch Hạo lắc đầu. Được rồi, biết ngươi có bí mật. Ông Nam Tình hừ một tiếng, đối với Thạch Hạo không có thể cùng chính mình cùng hưởng bí mật có chút không vui. Có thể suy nghĩ lại một chút, Thạch Hạo thế nhưng là không tiếc bại lộ bí mật mang nàng thoát thân. Từ điểm đó tới nói, nàng lại thập phần vui vẻ. Ai, lòng của thiếu nữ là ai có thể nắm lấy thâu đến đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.